thấy cái lúc mà mình đọc sách hay là mình nghiên cứu những cái gì học ở đây và mình cố gắng làm sao mình rút ra được những cái bài học cho mình để mình xả thân, thì ra thì nếu mà nói về năm đức mười hạnh không thì nó không có khó, nhưng mà có nhiều cái mình phải nhận ra ở trong cuộc sống nó đa dạng. Chứ như nhiều khi con cũng đọc sách rồi con đưa ra những cái câu như thế này, là như khi mình tôn trọng người thì hồi xưa thì con nhắc là mình tôn trọng cái lời nói của người, hành động của người, rồi cái suy nghĩ của người. Rồi sau này với con đọc sách thì con thấy những cái mình cũng phải tôn trọng luôn cả những cái sai lầm của họ. Dạ, rồi sai tôn trọng tất cả những cái sự khác biệt của họ luôn. Có nghĩa là cái câu này á, nó hoàn toàn không dính dáng gì đến giới luật hết. Năm đức mười hạnh nó hoàn toàn không có. Nó như đây là một cái tư tưởng mà con nhận ra được. Vậy thì con đang có cái ý là như là mình làm sao mà mình phát triển được những cái tư tưởng, sao mình tìm thấy được những cái tư tưởng đó để mà mình sống, mình hòa đồng với cuộc sống, với mọi người mà mình xả tâm được. Thì dĩ nhiên là con đầu tiên bây giờ con tiếp đến qua sách vở, con hỏi thêm thầy là còn cách nào khác nữa không? Mình thấy Phật Đức Phật đã dạy đủ rồi, nó còn thiếu nữa con. Đức Phật nó thấy là mình thì thấy được, mình phải thấy cái sai của chuyện. Thì đúng, cũng từ cái câu của Đức Phật là đưa ra cái câu mà con mới vừa nói với thầy. Chứ mình cứ mình thấy cái sai của người ta thì đầu tiên á thì mình phải biết cái sai cái đúng rồi, nhưng mà sau đó thì mình có thấy cái sai đi dần tới. Vì khi mình đức lễ cung kính tôn trọng thì hoàn toàn là không thấy cái sai của ai nữa hết. Là chỉ mình nghiêm mình, bởi vì đây là cái giai đoạn rốt ráo cuối cùng để cho mình đi đến cái cửa bất động tâm. Mà mình còn thấy cái sai thì tức là còn động tâm mới thấy sai. Còn mình thấy hoàn toàn ai cũng làm cái người tốt, chỉ có mình lại là cái người đặc xấu. Để mình cố gắng mình nhìn mình để mình thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi người. Thì nó Đức Phật dạy đủ rồi, câu ngắn gọn mà nó đủ hết mọi mặt. Mình để mình nhìn thấy cho nên mình học để mình biết cách đức lễ, để mình cung kính tôn trọng họ có những hành động này nọ kia. Mình học đức hiếu sinh để cho mình chỉ có lòng thương yêu và tha thứ. Gì bây giờ mình không thấy cái lỗi của người ta thì thương yêu họ thôi, chứ tha thứ có lỗi ai đâu mà tha thứ, mà tha thứ trong đó bởi vì họ làm lỗi chứ đâu phải không. Nhưng mà tôi không cần thấy, tôi chỉ thấy lỗi tôi được. Tôi sao mà thấy mình nữa, chứ còn ai làm gì tôi không thấy lỗi. Mà khi mà muốn như vậy thì cũng biết thấy bản chất của mình thường thấy lỗi người, hằng nói hằng ngày thấy lỗi mày cũng được, thấy lỗi người khác mình hứa chứ. Mình còn lỗi mình mới thấy lỗi ra, chứ còn mình hết lỗi mình mới thấy lỗi ra. Mày còn lỗi nào cho mình mới thấy lỗi đâu, cho nên mình phải sửa mày đi, đừng có thấy nữa. Tập riết sao mà cho mình thấy không ai có lỗi mình, chỉ có mình. Mà khi mình thấy không có thấy lỗi người thì chính là mình đã giải thoát. Nó không có gì hết, nó quay vô thôi. Thay vì bây giờ còn thấy lỗi người thì mình mới thấy những cái lỗi của mình sửa, phải không? Nhưng mà cuối cùng mình không thấy lỗi ai nữa, thì lỗi mình cũng không còn. Vậy thôi. Lúc đầu tiên Đức Phật dạy hàng ngày đó là đừng thấy lỗi ai đó. Cho nên nó vừa nhóm thấy người ta thì mình không được thấy lỗi mà. Hay mình nhắc vậy tức là mình ngăn, để mà ngăn ác để mình sinh thiện trong tưởng tiện chứ. Cái câu nói ngắn nhưng mà cái sự thật là như vậy. Hằng ngày mình chung được biết bao nhiêu người, nhưng mà thấy lỗi mình thấy lỗi. Ai làm gì cũng vậy. Bởi vì cho nên vì vậy mình muốn không thấy thì mình mới nói, đó là nhân quả. Tại vì mình thấy lỗi mình mới nói nhân quả. Mình thấy lỗi người ta mình mới nói đang nhân quả. Nhân quả của họ, nhân quả của họ. Để cho cái tâm mình nó mới yên. Cho nên nhờ cái đối tượng đó. Nhưng mà cuối cùng thì mình không thấy nữa. Ủa, ai làm gì mình không thấy hết à? Không phải mình không thấy, thấy nhưng mà hoàn toàn không có lỗi. Bởi vì nó thấm nhường quá, nhường ở trên cái nhân quả, cho nên mọi hành động của người ta mình không thấy có lỗi họ nữa đâu. Mà tập sao như vậy đó thì tức là tới cái chỗ mà không thấy lỗi người mà thấy lỗi mình đó. Thì cái này nó mới là cái câu ngắn gọn của Phật, tại nó toàn diện rồi. Nhưng mà đầu tiên thì mình phải phân tích cái này cái nọ kia, bởi vì mình đã quen thấy lỗi người hơn. nhiều khi mình không thấy ở mình đâu. Người ta nói cái túi khôn của mọi người thì mình đặt ở trước mặt, mình biết túi khôn của mình đặt ở trước lưng, mình không thấy mình. Ai làm gì cũng thấy hết, riêng mình không thấy mình. Thành ra do như vậy nó thì do cái câu ý. Thật sự ra ai nói gì nói, ai làm gì làm, mình cứ gạt ý như vậy, cuối cùng nó quay lại. Nó không có nghĩa là nó cứ nhìn vô nó đâu, nó cũng nhìn ra ngoài cũng y như bình thường như vậy, nhưng mà nó không thấy ai có lỗi. Có nghĩa là mỗi cái hành động của mọi người cũng mình thấy toàn là hành động lên hướng đến cái điều tốt không, điều tốt không, không có thấy cái gì sai, không có thấy cái sai của kia nào, thấy nào tốt, đó là tốt, không có cái gì tốt. Có ví dụ như bây giờ thay vì bây giờ người ta nói điều xấu gì mình, thì thay vì mình muốn cái tâm mình an thì mình nói người ta khen nhắc nhở mình để mình có lỗi đó thì mình sửa, thì tâm mình nó cũng an rồi, nhưng mà mình đã thấy người ta nói xấu mình. Còn người ta nói mà giống như họ nói xấu mình thì bây giờ đó mình mới thấy mình hoàn toàn mất. Nó tới cái giai đoạn nó quay vô như vậy. Đầu tiên mình nói để mình ngăn chặn là thấy người ta nói vậy là người ta tốt, người ta nhắc nhở mình chứ không phải người ta xấu với mình, để cho mình thấy người ta tốt. Nhưng mà sự thật sau thời gian sau mình tu, cái bắt đầu đó mình thấy hoàn toàn họ nói gì nói mình thấy mình không có nói, họ nói vậy là giúp đỡ mình cái này cái kia, nhưng mà sự thật ra thì mình không nói cái đó nữa, mà bây giờ mình thấy tốt thật, họ không có gì xấu với mình. Đến cái giai đoạn đó là tự nhiên mình thấy tốt hết, tự nhiên mình thấy tốt hết, đó là không thấy lần được. Thì vậy chắc rồi, cái đó có lâu lâu nữa thì thấy không lâu rồi. Thầy nói thời gian mà ở trên tứ niệm xứ mà bất động rồi, con nhìn ra trên nhà con thấy không có ai mà lỗi nữa. Kỳ vậy, cái tâm mà bất động của con thanh tạng là vô tự, mà nó kéo dài rồi, con nhìn ra con người ta nói cái gì con cũng nghe, mà tại sao cái tâm con nó định tĩnh một cách lạ lùng vậy, nó không thấy người ta nói bậy, nó không thấy người ta chơi, nó luôn luôn nó vậy. Bởi vì đây nó vô tứ niệm xứ, mình sẽ thấy nó lạ, nó có cái cảm thấy lạ. Là người nào nói cái gì mình cũng thấy tốt, mình cũng thấy thứ hai của họ cái chỗ này, mà thậm chí họ chửi mình, họ nói nó qua nó ức tức tối gì mình cũng thấy tốt, mà cũng thấy tốt. Đó là nó ở trong cái trạng thái bất động, nó định tĩnh ghê lắm đó, nó mới thản nhiên được. Cái phản ứng của nó không có phản ứng theo cái kiểu thường tình của nó bảo vệ cái ngã của nó. Bởi vì nó ở trên tứ niệm xứ, nó quét cái ngã, cho nên vậy nó thấy người ta tốt hết, nó không có cái ngã. Chứ còn thấy người ta xấu là có cái ngã nó bảo vệ, tự ngầm đó nó bảo vệ cái ngã nó. Nó thấy người ta nói nặng nó đó, tại vì nó có ngã nó mới thấy nó nặng, còn nó không có ngã thì nó thấy nó nặng. Cho nên nói chuyện vô ngã chứ thì tại ra nó mình cũng còn y nguyên vậy, nhưng mà tại vì mình thấy lỗi mình chứ không thấy lỗi người nữa, thì nó là vô ngã. Hỏi chút thì mình có cái ngã của mình. Tu càng tu mình thấy càng hay. Bây giờ cái ngã thì mấy con tu tập, mấy con nhờ cái đức thì mấy con cái ngã nó mòn, nó nhỏ chứ nó chưa có thấy. Nó còn như thế, còn như thế chưa có nhận ra hết là bởi vì làm sao mà sống được cái lời như là được Phật nói, thấy đâu mình đừng thấy đâu người, có đủ vậy rồi. Thấy cái câu đó tuyệt vời, cái câu đó dạy cho mình để mình sống đó, sống sẽ đúng cái người tu tiên. Thì con cố gắng làm sao con sau này không bao giờ mà con biết là con thấy ai mà sai, con không mở miệng nói cái gì sai của người nào hết, con chỉ nhắc con đó là cái đầu tiên là để giữ gìn cái miệng của mình rồi đó, là một cái hành động. Hai là cái ý của mình nữa rồi. Nó từ cái miệng của mình không nói ra, cái ý nó cũng bén nhạy lắm. Sau đó cái ý nó cũng thấy ai trai nửa lời mình là đạt. Cái miệng của mình nhiều khi mà mình thấy sai rồi đó, nó muốn chia sẻ cái nỗi mà người ta nói những cái gì mình tức với người khác, thì mình nói ra thì cái miệng của mình đã bị sai mất. Cái nó từ cái ý khuyên cũng không được, không khuyên giúp đỡ cái gì đó là không được, không được. Dạ. Nó là cái toàn thiện rồi. Nó bất động thanh tạng là vô sự, nó vô sự rồi nó không hỗn sự được. Cái chân lý của nó là thanh tạng là vô sự, mà mình ở trong cái tạng thế này thì nó bất động, nó bất động. Cho nên cái ngã cái gì nó luôn luôn nó thấy lâu mình, không thấy lâu người, mà không thấy lâu người thì cái lâu mình cũng không có. Thầy đã nói câu nói của Phật nói đừng thấy lâu người, nó thấy lúc mình á, thì con có nói là nói để cho mình đang tu ở trong cái còn tâm, chứ còn khi mà ở trong tứ niệm xứ rồi thì hết sau nó không có nghĩa. Còn cái sau mà Đức Phật nói đó, nó có nghĩa cho cái người ở trong tứ niệm xứ thì cố gắng mình thu nhiếp khắc phục tâm mình để nó quy vào mà không thấy lớn. Cứ nhờ cái câu đó còn nó tắt ý ngắn gọn chứ khi nó vừa thấy cái gì của người khác thấy là mình đừng thì nó đã biến liền. Nhưng mà con thường tư duy thêm như thế này là con biết là khi mà con thấy thì thấy loại người thì con ngưng hoàn toàn, nhưng mà con lại tư duy thêm là cái hành động của người đó là tốt. Con tư duy thêm được đúng, có sao không? Không sao hết, lý do là còn ở trong cái giai đoạn tư duy cần, mình phải tư duy tốt để sau đó mọi hành động đều mình thấy tốt. Còn mới đến giai đoạn đó thì cũng còn phải tính tứ chứ cần á. Dạ, nhưng mà con thấy vậy, con nhận ra được cái điều đó thì con thấy con cũng mừng. Nó tả được tâm á, chứ là chưa thì con cứ nhận xét người ta chưa đến sau này nó thôi bọt hết. Vì sao thấy được cái đúng cái tốt cái thiện của người ta, nếu như ông là từ cái xấu của người ta mà mình thấy người ta là thiện thì cái đó là tốt nhất cho mình. Họ làm cái gì là mình vẫn thấy tốt của mình thì đó. Nhưng mà con cũng đặt cái câu hỏi, nếu mà mình chỉ nhắc cái tâm là khi mình thấy cái xấu người ta mình nhắc là không được thấy lỗi người chỉ thấy lỗi mình, mình nếu mà mình chỉ nhắc như vậy không có này thì mình lại không thấy được cái mặt tích cực của người ta, mặt tốt của người ta, vậy thì nó có xả tâm xuống không? Hay là nó chỉ đang ức chế thôi? Nếu mà ở trên cái sự bình tĩnh để quét những cái vi tế thì nó không bị ức chế. Còn nếu mình không có cái pháp tu để định tĩnh để ở trên tứ niệm xứ thì đương nhiên mình bắt ý câu đó là bị ức chế. Dạ, thì vậy con nghĩ mình vẫn không thấy lỗi ràng ràng. Nhưng mà giờ mình nhắc cái tâm mình thấy lỗi mình thôi, nhưng mình vẫn thấy lỗi người, mình vẫn thấy cái sai của người. Bây giờ dính gì con suy tư vậy, con suy tư đang bước, bây giờ mình mới thấy cái tốt của người thì mình mới không thấy được xấu của người. Bởi vì mới quá, người ta nói xấu mình là người ta nhắc mình để cho mình sửa. Dạ, sửa những cái sai của mình, có gì đâu mà mình lại giận hờn người ta. Dạ, nói ý mình nói để mình thấy cái tốt của người ta là người ta nhắc mình. Dạ, con hiểu không? Để biến thành người đó là trở thành người tốt chứ không xấu. Cái điều đó là điều tôi mới tu học. Còn khi mà tu tới cái giai đoạn mà tứ niệm xứ rồi đó, tứ niệm xứ rồi thì nó chỉ còn cái toàn kiện, cái trạng thái bất động của nó thôi, thanh tạng là dư tự gì. Nhưng mà nó ngầm nó sẽ quét cái chỗ mà mình xấu, mình nghĩ thấy người ta có cái lỗi đó. Yeah, mình lần hỏi cần nói tốt thì nó quét, mà mai mốt mình không nói tốt nó cũng không. Tại nó biết cái trong cái vi tế. Yeah. Còn cái này á, mình phải quét ở trong cái tri kiến của mình bằng cái tô. Yeah. Người nó tốt mình nó nhắc nhở mình, tại sao mình giận. Yeah. Nói vậy biết là mình nói là được cái tốt của họ để được cái tâm mình nó xả ra. Yeah. Đó. Thành ra lúc nào sau đó nó đã thành cái thói quen rồi, nó thấy người ta có cái hành động đó thì nó nghe đó nó thấy tốt chứ nó không biết sao nữa. Thì cái đó là cái giai đoạn tu tứ kiến rồi. Còn nếu mà thầy thấy được mà liền được cái tỉnh, cái sức định tĩnh rồi để mà tu tứ niệm xứ rồi thì coi ngầm nó cũng quét cái đó ra. Nó coi như là nếu mà ở trên tứ niệm xứ thì nó lại không có thấy cái người đó nói xấu mình, mà nó không thấy nó. Cái người đó nói xấu là tự nó không thấy, nó cũng nghe cũng biết cũng rõ cũng hiểu vậy, nhưng mà nó không nghĩ người ta nói xấu. Cho nên nó khỏi cần quá. Nhưng nó thấm nhuần cái câu mà mình đã từng nhắc là cái người đó là có ý tốt nhưng mà muốn dạy mình cái điều gì á. Nhưng nó thấm nhuần cái câu đó luôn. Nó thấm nhuần vô. Tại vì hàng ngày mình nhắc cái điều đó. Và do đó nó thấm nhuần cái người đó, có cái người nào đó thì mình đã từng quán vậy đó, thì nó đã thấm mình vô cái người mình. Thấm, cho nên mình nhìn qua cái đó là cái tốt nhưng mà cái xấu. Cũng là một cái thức tu của tứ chiến cần rồi. Còn tới tứ niệm xứ thì nó lại thay đổi rất lớn rồi. Anh mà để lộn xộn cái tâm anh bất động chỗ này, thanh tạng là dư tự mà còn có niệm trong đó thì mặc dù cái niệm của anh nghĩ nó là thiện, nó không có cho, nó không cho nghĩ. Mà anh nghĩ thì nó hữu sự rồi, nên nó có vô sự được rồi. Cho nên con thấy thanh tạng là an lạc mà vô sự. Mà bây giờ mặc dù là cái thanh tạng an lạc thì trong cái niệm thiện thì nó sẽ có thanh tạng an lạc rồi, nhưng mà nó vô sự nó không có, tại vì nó còn niệm. Còn anh không niệm thì nó mới vô sự thật rồi. Cho nên bước qua cái giai đoạn tứ niệm xứ thì con không có niệm á. À, bây giờ mà nó còn niệm á thì tức là anh phải tu tập cái định tĩnh, mà khi cái sức định tĩnh thì nó đâu có niệm vô được. Bởi vì anh tỉnh thì tức là anh chỉ còn duy nhất anh biết hơi thở ra vô thôi. Tại vì thiếu định tĩnh cho nên cái hơi thở anh nó lại xen vô cái khác. Con nghĩ vô đây. Thế nên nếu bước qua cái giai đoạn này thì nó không còn niệm, mà ở cái tiến cảnh thì nó còn niệm tiền lại. Dùng cái tư duy, cái quán xét đó, cái tốt đó để cho nó xả cái niệm xấu, niệm ác nên chứ mà. Nên phải biết pháp tu. À, còn tu cái pháp nào thì biết ở chỗ nào nữa. Ở tướng tiếng cần và cả tướng niệm xứ thôi, chứ còn nói cho thầy, chắc thầy biết phải vẫn còn nói tiếng tiếng cần. Mà muốn tu có định tĩnh đó thầy, thì thầy dạy con là cứ đi 10 bước rồi ngồi xuống thở, không cần thở. Mà đã cũng là cái thức định tĩnh để nó vừa nó phá không trầm mà nó vừa tăng lên cái thức định tĩnh. Bởi vì con ví dụ như con thở năm hơi thở, con đi 10 bước là cái khoảng thời gian đó tính ra một cái người nhiếp tâm đó, trên 10 bước về nhiếp tâm nó lên thở thì không có niệm. Vậy mà có người trong khoảng thời gian vậy mà có niệm, dẫn đi nhưng mà có niệm, dẫn đi là có niệm, mặc dù là đi 10 bước vậy đó, đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mà không niệm. Thế không phải cái niệm họ quá nhiều nên vì vậy đó, họ tập thì có tập nhưng mà cái điều kiện là phải cần phải ở trên cái học vì giới luật thực hành thì nhiều nữa để xả, thì sau này ở cái khoảng thời gian 10 bước và 5 là nó sẽ không có niệm. Thì lúc bây giờ mới tập được nó để mà định tĩnh mới bước vào cái tứ niệm xứ. Nó ghê lắm chứ đâu phải đâu, không ai muốn mà được đâu. Bởi vì nó quá thô, cái niệm nó quá thô cho nên vì vậy mà đi 10 bước nó vẫn xen vô, thở 5 hơi thở mà vẫn có niệm, là tại vì cái ác pháp ở trên người, cái nghiệp của mình nó quá nặng. Cho nên cái tham sân mình nó có cái lực nó mạnh quá, cho nên buộc tâm kiên nhiếp tâm như vậy mà nó vẫn vô ở trên cái bước chân đi mình, nó vẫn vô trong năm thở, chứ đâu phải mình thở một lạp khoảng 5-70 hơi thở đâu, 5 hơi thở mà vẫn vô. Như vậy là chứng tỏ cái sức nhiệt tâm mình tu tập thì mình phải nhiệt tâm cái gì, nhưng mà nó mờ, nó làm cho cái nhiệt tâm mình mất cho nên nó mới vô được, chứ còn con nhiệt, còn nhiệt tâm là sao nó vô, không hiểu. Cho nên vì vậy người ta mới kiểm tra với con, người ta xét con mấy con ở cái mức nào, người ta mới dẫn ta. Còn thấp thì người ta dẫn theo cái phương pháp thấp để cho mình có căn bản mình đi lên. Còn nếu mình cao thì người ta nâng cho mình lên lớp cao lên, chứ để không dẫm chân tại chỗ con tu hoài có phương pháp đó sao. Nó phải thay đổi để nó đưa cái tâm của con, cái tâm của con, cái trạng thái bất động con nó lên, để đi đến cái nội lực của nó, cho nó hoàn chỉnh con đường tu của mình. Nó tốt thì nào tốt mấy, chứ lại kéo dài cho đến khi già lụng còn chúng gậy còn đu nữa. Không, nếu mà biết cái đường đi thì cố gắng tu thì nhanh. Không, nói chung là phải có sự hướng dẫn. Giúp cho mấy con nó rõ ràng cái căn bản của mấy con nó đạt được cái chỗ này thì mấy con nắm được vững, người ta hướng dẫn người ta giúp. Chứ bây giờ con cũng không biết ở tới mức nào nữa. Có phải không? Bởi vì không biết mình ở mức nào rồi mình cứ tu lần dừng lần dừng, không biết mình sẽ lên ở cái lớp nào đây. Thì bây giờ cũng tu, ai cũng tu hết, cái người nào cũng vậy thôi. Nhưng mà trong cái sự thật sự là cái người nhiếp tâm được mà có người nhiếp tâm chưa được, mà có người xả tâm được mà có người chưa xả tâm được, chứ không phải người nào cũng tu giống pháp hết. Cho nên buộc là người ta căn cứ vào cái chỗ người ta kiểm tra rồi người ta mới phân cho mình biết mình đang ở cái trình độ, cái đặc tướng mình đang ở cái lớp đó, chứ không thể lên được nữa. Chứ con không khéo con cứ ngộ quán hoài, động tâm hoài con không vô được. Ngoài mình thấy mình xả cũng chưa hết, bởi vì nó phải còn cái vi tế của nó, rồi cái thô nó như thế nào, cái vi tế như thế nào, người ta sẽ dẫn dắt mấy con từng bước để không mất cái gì đó. Cho nên thầy rất thương là rất cậu, là tại vì cái hoàn cảnh mình không thuận tiện. Cái mấy cô, mấy quý sư lớn tuổi cậu lắm, họ cũng ráng họ tu lắm chứ đâu phải không, nhưng mà con thấy cái tâm chấp họ cũng vẫn còn dính á, chưa họ bỏ được. Có nhiều người họ lớn tuổi chứ cái ngã cũng đồ sộ, họ đâu có trả. Mặc dù họ nói rất hay lắm chứ không phải không, là các pháp đều là vô thường, không có gì là ta, là sự ta, là mãn ngã. Thế mà rồi hơi chút là cái ngã họ đồ sộ ra liền. Ai cũng biết cái câu nói đó, cái câu nói thật sự là câu nói rất là tuyệt vời của đạo Phật, để chúng ta thấy các pháp không có cái gì là mình, để cho mình buông xả hết. Thế mà họ hơi chút có thì nó hơn thua. Ừ, là do cái tư duy với cái sự thông thiện nó chưa có hết, tức là cái những gì thông suốt cần thông suốt nó chưa thông. Nó chỉ cũng như nói câu nói cũng như con chim học nói, các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta là của ta, mình nói vậy nhưng mà sự thật là mình chưa thông suốt hết cái nghĩa của câu đó, cho nên nó còn cố nhá. Con cũng chưa hiểu cái câu đó nữa, cái câu đó nó quá rõ. Nó không, nhiều khi con nghĩ của ta thì nó dễ, còn cái gì không phải là ta là cái gì, cái thân không phải là ta, chỉ có cái thân thì không phải là ta, không có tâm nữa, cái tâm nữa, à, cái tâm nữa, cái biết của con cũng không phải là con nữa, thân tâm luôn. Mấy các pháp mà có những cái pháp nó về tinh thần, có những cái pháp nó về vũ rồi, thì cái xác như là cái cảm giác về cái tâm, mà không có cái nào là ta là cái tâm, mà cũng không còn có cái bản ngã của ta. Cái bản ngã là cái gì? Cái bản ngã là cái mà nó luôn luôn nó thường hàng bất biến mà người ta bị cố chấp, nó không có luôn cái đó nữa. Người ta cho cái bản ngã, cái không phải là bản ngã của ta, tức là cái Phật tánh này kia, thì cái câu nói của đạo Phật là phá luôn những cái tư tưởng đó. Thì cái đó là cái tư tưởng mà người ta nghĩ là cái linh hồn nó còn hoài hoài đó, tức là cái bản ngã của con. Cái gì mà nó còn vĩnh viễn mãi mãi nó là bản ngã, mà không có cái gì là bản ngã của mình. Nhưng mà mình đưa ra cái ví dụ như thế nào để mình tư duy như thế nào để mình hiểu cái bản ngã, cái bản ngã nói, dạ. Bây giờ mình nói ngay cái linh hồn. Dạ, thì linh hồn. Như là bây giờ mình giải thích mình tư duy như thế nào để hiểu là không có cái bản ngã. Giả sử như nếu mà nói về không phải của ta, giả sử như cái thân này không, lúc bệnh lúc không bệnh thì nó dễ vô thường, thì nó vô thường. Bởi vì mình không có cái tâm nó cũng dễ. Thôi, là lúc có niệm lúc không niệm. Dạ, cái này nó cũng vô thường. Vô thường. À, mà cái bản ngã. À, cái bản ngã là cái linh hồn, cái siêu hình, một cái không có hình dáng gì nữa, coi chừng chúng ta lại chấp vào cái đó, cho nó cái đó nó còn, còn cái này nó hoàn toàn nó không có, cho nên nó vô thường. Cái tâm cái này nó vô thường hết, nhưng mà còn cái đó chúng ta sẽ còn. Có nhiều người bị cái tư tưởng đó, cái tư tưởng chấp ngã, cho nên chấp bản ngã, nó không phải dễ đâu. Ủa lắm. Vậy chẳng như bây giờ con thì con nói con biết là con như là con tin thầy, con nói không có linh hồn, không có Phật tánh, không có gì hết. Có nghĩa là do cái lòng tin của con và những lời thầy. Nhưng mà đó là do cái lòng tin, nhưng mà làm sao mình phải diễn tả và cái lời nói làm chứng minh là cái điều đó không có. À, điều đó không có là mình chứng minh rất cụ thể, rất rõ ràng đó, để cho người ta biết là nó không có. Là tại vì cái phần mà mình hiểu biết á, là cái ý thức của mình đang hiểu biết trong cái cuộc sống hàng ngày của mình đó, đối xử với nhau là cái ý thức. Nhưng mà ban đêm mình ngủ á, là cái im bao của mình đó, đó là cái tưởng thức. Cho nên mình phải giải thích về cái biết của ý thức, về cái biết của tưởng thức. Và vì vậy mà cái biết của tưởng thức này không có nghĩa là cái linh hồn, cái bản ngã của các vị, mà nó là cái tưởng thức, tưởng quẩn của quý vị mà thôi. Cho nên cái thân ngũ quẩn của quý vị đó, năm quẩn đó, nó sẽ hoại diệt cái tưởng này, nó không có còn. Vậy là mọi người lòng chấp cái tưởng, cái tưởng cái linh hồn là cái linh hồn, cái bản ngã. À, vậy giờ nó để mình thấy là mọi người đó là người ta lòng chấp cái đó, coi như là mình ban đêm là linh hồn mình nó trước ra mình ngủ, cho nên cái thân cái tâm này nó mới ngủ hết rồi. Ý họ muốn nghĩ như thế này là cái biết của mình là cái tâm, cái ý thức mình đang hoạt động mình biết, mà cái thân của mình là cái cụ thể, cái hình dáng của nó, thấy không? Mà khi ngủ thì cái biết của cái tâm nó cũng không có, phải không? Bởi vì ngủ rồi cái thân này nằm yên, mà tại sao lại có cái mà nó mơ mộng cái này cái kia, nó thấy nó gặp người này người kia, thì do đó họ nghĩ đó cái bản ngã họ, cái linh hồn. Mà cái này nó không có, nó do cái tưởng đó mà nó tưởng thức nó lưu xuất ra mà thôi. Rồi bắt đầu mình phải chỉ cho người ta thấy vì cái tưởng á nó lui xuất ra, cho nên vì vậy mà khó cái người nhập đồng mà lên cốt bằng cái này khác, đó đều là hoàn toàn bị tưởng, bị cái tưởng thức của họ của nó hoạt động, cho nên cái ý thức nó dừng lại. Rồi có những cái hiện tượng mà nó siêu hình nữa, là người ta tìm hài cốt bằng cái tưởng, người ta giao cảm được, vì cái tưởng nó không cách giác. Cũng như bây giờ mình ở tại tảng bàn mà mình nằm mộng thì mình thấy mình đi chơi ở trên Đà Lạt, cho nên cái không gian nó không có trải dài đối với cái tưởng. Đó, do đó mình tưởng là cái linh hồn nó xuất nó đi chỗ nào cũng được, không? Cái sự thật là cái tưởng nó không có cái khoảng không gian của nó, rồi cái thời gian nó nữa, nó không có cái quá khứ, cái hiện tại, vị lai nữa. Ông bà chết hồi nào đâu biết, bây giờ nó cũng gặp ông bà nói chuyện là bình thường. Nghĩa là cái tưởng đó, tự nó hiện ra những cái hình ảnh của ông bà này kia để nó tiếp giao với nhau ở trong cái giấc mộng. Chứ nó không phải là có những cái linh hồn của ông bà mà tiếp. Cho nên vì vậy mà xác định là không có cái linh hồn, không có cái bản ngã. Để cho mình phân biệt được cái thức và cái tưởng thức. Bởi vì khi mà cái ý thức của mình nó ngủ, nó nằm yên, nó không có hoạt động, thì cái tưởng nó mới có mộng mị. Chứ bao giờ mà có cái người mà còn thức mà chiêm bao được bây giờ đó. Vậy cho nên vì vậy mà mới thấy được cái này, mới xác định cho họ không có cái thế giới sinh mà, không có cái bản ngã, tức là không có cái thế giới sinh mà. Cho nên cái câu Đức Phật xác định rất rõ là không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Đúng ba cái. Thay vì không có cái pháp nào là ta, là của ta, đủ rồi phải không? Tại vì còn cái linh hồn phải nói là bản ngã của ta nữa, để mà không có còn bỏ hết. Ông Phật cũng các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Ông làm một dọc ba cái là quét sạch hết rồi. Giống là chừng hai cái còn cái chắc là Phật tánh rồi, là ông không quét. Hầu như là xét về cái Phật tánh, còn cái là để dành là Phật tánh. Bởi vì ông Phật nói mà khi mà giờ mà thêm có Phật tánh thì không biết ghê gì ghê. Vậy mà người ta chắc ghê lắm là chứ không phải dễ xả nữa. Nhưng mà có trường hợp những nhà ngoại cảm là vừa tưởng thức với ý thức, họ làm gì? Họ làm gì? Họ đơn sống với tưởng thức vậy. Mà tới cái chỗ đó cái bắt đầu họ muốn ý, hoặc cái ý thức họ muốn để mà họ nhìn cái hài cốt ở dưới lòng đất, thì cái tưởng thức nó làm gì? Thì nói người này nó sử dụng được hai cái. Ngay đó cái ý thức của họ dừng lại thì cái tưởng thức nó tiếp tục, nó coi ở dưới đất, nó coi được cái chỗ đó nó có hài cốt các mấy thứ nó biết liền. Nó là phan cho biết hàng vậy đó. Cô biết hàng đó. Biết hàng. Có cái phần này con chưa kỹ nè. Trong cái thất tình lục dục nó có hỷ nộ ái ố ai lạc dục. Cái ố là cái gì vậy? Ố là giận hờn phiền não tích. Ái ố ai là bi thương. Ai là bi thương? Thằng ố là giận hờn hả? Ố là tức giận hờn này kia nữa. Cái ố là để dùng cho cái thân giận hờn. Ái là yêu. Ái yêu. Nộ cũng là giận. Nộ là thân tức giận thân ra. Còn cái ố là hiềm hận ở trong lòng. Hiềm hận trong lòng. Lạc là cái vui sướng ha. Lạc là vui sướng. Dục là cái ham muốn. Dục ố. Là ham muốn. Ố. Nghe chữ ố. Ố là nó hận, hận trong lòng. Nó làm ô uế, nó làm cho mình ngầm ngầm mà nó không xả được. Còn cái nọ kia là nó bên lộ ra bên ngoài luôn. Lộ ra bên ngoài rồi. Lộ ra cứng bên ngoài. Ai là bi thương, bi thương. Ai là yêu. Có cái câu mà thầy nói là thời gian nói chuyện bị vi phạm độc cư là thời gian nào? Có nghĩa là trong cái độc phạm giới độc cư mà thời gian nói chuyện cũng bị, thời gian nói chuyện bị phạm giới độc cư. Thầy thử không. Khi mình nói chuyện á, mình nói chuyện thì coi như là mình phạm vào cái giới độc cư rồi. À, cái giới độc cư nó có phân làm hai cái phần. Một cái phần mà con nói chuyện gì khuyến khích cái người tu tập cùng mình, cùng làm những cái điều thiện, cùng tu, cùng hiểu biết, thì cái đó là ở trong cái giai đoạn tứ chứng cần thì nó không phạm độc cư. Mà ở trong tứ niệm xứ là phạm đó. Và ở trong cái pháp mà chánh định để hiện các nỗ lực là điều phạm hết, cái đó tu cũng được, cũng rất là. Bởi vì nó không còn cái niệm gì đó thì nó mới là trọn vẹn trong cái thời gian. Ví dụ bây giờ con tu 30 phút, trong 30 phút của tứ chánh cần, mà trong khi đó con có phẩm cái niệm đi nói chuyện gì đó thì con cũng bị phạm độc cư. Chứ chưa nói là con trực tiếp đi nói chuyện. Cho nên trong cái thời gian vẫn phạm độc cư. mình chỉ khởi cái niệm đi nói cái điều gì, khuyên ai vậy thôi cũng được hiện rồi. Cho nên hồi nãy thầy nói, nó là toàn thiện thì nó không có được cái niệm thiện nào trong đó. Dạ. Còn cái thứ chính cần thì được, nó không phản lỗi cái đặc cư. Dạ. Con dùng cái thiện mà con đi nói, đi khuyên người này, đi giúp đỡ họ trên con đường tu tập thì cái niệm thiện đó con không phạm cái giới đặc cư của tứ chính cần. Còn cái tứ niệm xứ nào bắt đầu tứ niệm xứ là phạm đó. Bây giờ tôi kiểu là thời gian nói chuyện bị phạm với đặc cư là đó. Thời gian tứ niệm xứ, tứ niệm là chánh định là rơi à, thời gian đó là bị phạm đi nào tứ niệm xứ. Còn tứ chính cần tứ chính bằng thì chưa có phạm hoặc phạm với xứ. À, có tu sinh nói cái đức khen thưởng là cái ca ngợi, khi mình nói về cái đức khen thưởng chứ là đức ca ngợi thì trong đó nó có ngầm cái ái ngữ rồi không ạ? Ái ngữ là ca ngợi, làm cho người ta làm cho người ta quan hỷ, làm cho người ta vui. Nhưng mình không có nói cái chữ ái ngữ trong cái đức, nhưng mình chỉ đặt trọng cái đức khen thưởng với đức ca ngợi thôi. Đúng vậy, nhưng mà ái ngữ là ngầm đó, cái ngầm có cái nghĩa ái ngữ thì rồi. Tức là ca ngợi khen tặng người khác là ái ngữ rồi. Dạ. Nhưng mà mình không nói ái ngữ, nhưng mình nói cái đức. Nhưng mà trong cái câu cái bài này á, thì là đức ái ngữ ca ngợi, có nghĩa là nguyên cái câu đó là cái câu ái ngữ, nhưng mà trên cái khía cạnh để nói rõ ra cho mình nhận ra thôi, chứ nó từ từ nó ca ngợi không là đúng. Nhưng mà muốn viết ra cho rõ để cho mình thấy đó là dùng cái lời ca ngợi khen tặng đó là ái ngữ, để cho mấy con nhận ra thôi được, biết nó là ái ngữ. Khi mà khen tặng lời dùng là cái lời nói khen tặng ca ngợi người khác đó là ái ngữ, nhưng mà sự thật là đức ca ngợi, thật là đức ca ngợi, ca ngợi. Cho nói ái ngữ thì coi như là nó để nhằm mình hiểu thôi thì hay, nhưng mà nói ra để cho mình nhận xét ra thôi, chứ còn thật sự lừng như vậy thì nó thừa. Ca ngợi là ái ngữ chứ không lẽ ca ngợi mà chữ người ta ra. Dạ. Thì con hiểu gọi là cái đức rồi thì phải là ái ngữ, vậy nó đâu có ác ngữ được, đâu có ác ngữ. Cho nên mình dùng để ví dụ như có dùng vậy đó để cho mấy con nhận xét thôi, chứ mình cũng không biết cái chữ đó dùng như vậy là thừa. Vì ái ngữ hai cái thì nó ra được. Ngầm mình khen tặng người ta đó là ái ngữ rồi. Bây giờ là thêm ở đức ái, là đức ca ngợi ái ngữ nữa thì mình coi như là hai cái ái ngữ. Dạ. Cho nên mình bỏ ra thì nó bỏ ra thì nó theo, thay vì mình viết như vậy đó thì mình phải đóng cái chữ ái ngữ rồi để cho người ta dễ hiểu. Thì ví dụ như bây giờ đức ca ngợi thì mình muốn cho người ta hiểu rõ thì chữ ái ngữ trong đó thì mình đóng là nhưng thay vì trong đây thì đức ái ngữ ca ngợi thì nhấn mạnh chữ ái ngữ trước thì chữ ca ngợi cho mấy con thấy rõ. Mới câu hỏi gì đây? Ái ngữ ca ngợi. Ừ. Có cái trong đây nó có một cái từ gọi là cái bài mà danh vọng và hạnh phúc, mà danh vọng và hạnh phúc thì để con đọc cái đoạn này cho thầy nghe. Khi chinh phục được một vùng đất rộng bao la cũng là lúc chàng kỵ sĩ kiệt sức và gục ngã trên ngựa. Tức lúc nắm mắt chàng nuối tiếc than thầm, hà cớ gì mà phải cố gắng đến kiệt sức như thế, để rồi khi xuôi tay nhắm mắt cũng chỉ cần một mảnh đất để chôn thân. Thì câu này là đức hối hận ăn năn, nhưng mà cái gạch dưới là thì gạch dưới cái chữ nuối tiếc. Còn nếu mà con gạch mà con thấy là những cái nuối tiếc không phải này. Chữ này như không phải nuối tiếc, đây phải là hối hận luôn. Nó là hối hận thì phải như nuối tiếc là còn còn tiếc, còn tiếc rẻ cái cuộc, còn tiếc rẻ cái khu đất mình dài. Nuối tiếc là như vậy, chữ nuối tiếc này đó là cái nhằm cái hối hận về vấn đề mình đã làm lại. Dạ, có nghĩa là cái này cái đức là đức hối hận nên có nghĩa là mình hối hận về những gì mình đã làm sai rồi. Là làm sai. Còn nếu mà ở đây dùng cái nuối tiếc, nuối tiếc những cái gì mà mình chưa làm được chẳng hạn, có nghĩa là cái nuối tiếc thường nuối tiếc những cái gì mình chưa làm được, mình chưa làm được. Còn cái nghĩa nữa là mình nuối tiếc tại sao mình không biết sớm như vậy. Dạ, những cái sao mình không biết sớm vậy, biết sớm để mình làm cái để bổ ích như vậy. Dạ. Thì có nghĩa là trong đây vẫn đúng, đúng. Vì nuối tiếc những cái mà mình đi cùng quá, để làm chi vậy cho nó phí nuối tiếc cái chuyện mà quá tệ. Chứ lẽ ra cái chữ nuối tiếc mình dùng đúng nghĩa là mình làm cái gì chưa xong đó mà nuối tiếc. Nhưng mà ở đây nuối tiếc cái sự mà sao là mình không có biết trước như vậy để cho mình làm cái chuyện nó điên rồi, để cuối cùng mình chẳng có gì được. Sao mình không biết trước, không biết để mình có lòng không biết trước cho mình có lòng làm gì. À, trong cái bài Năm Bát Ngang Mi, cái câu số 2 về đức hiếu học, thầy có phân tích là 14 cái trí năng. Và cái câu mà kết luận của thầy để phát triển cái trí năng này không ngoài phương pháp như ý đã ý. Giả sử như bọn con chẳng hạn, thì bây giờ cần có khai triển cái đạo đức, lại cái nhân quả, cái hiểu biết về nhân quả. Vậy thì dùng phương pháp như lý đã ý là như thế nào để phát triển cái đó tối đa được? À, tối đa được thì ngày mình tận ứng tất cả các pháp đều là do nhân quả, để cho mình thấm nhuần được cái đó. Tác ý là nó làm cho mình thấm nhuần, để cho mọi mọi cái gì phải ra đều thấy nó theo cái lực của nhân quả, nó phải hoạt động. Tất cả các pháp đều là nhân quả, đều là nhân quả, không có pháp nào mà hoạt động ngoài nhân quả. Ví dụ như nắng mưa gió bão là thời tiết cũng là trong quy luật của nhân quả. Rồi từ cái hành động của mình, nói đến mình suy nghĩ đều là nhân quả. Nên điều là mình phải ý sau đó cho mình thấm nhuần được cái đạo lý của nhân quả. Còn cái đạo đức này, đạo đức nhân bản nhân quả thì cũng đã ý của đạo luật, cũng không có nói ra. Bởi vì đạo đức thì nó cũng nằm ở trong cái nhân quả, thiện thì nó là đạo đức được. Bởi vì nó cái thực thiện nó còn thấy 10 cái điều thiện đó là đức của nhân quả rồi. Mà 10 cái điều ác đó là thiếu đức nhân quả. Cũng vậy, cho nên mình tác ý câu nói nhân quả là nó gồm đủ ở trong đó. Rồi mình tác ý nhân quả để mình xả xuống, chảy ra nó nhanh chóng lắm rồi. Sao mà nhân quả đừng thấy sự đúng sai phải trái mà thấy hết, thấy chuyện hết nhân quả. Cái câu nói của thầy viết ở trên cái bia để xả sao cho nó dễ nhất. Còn không có ghi vô mà tập ghi vô, bây giờ cũng chưa có tư duy rõ rồi đúng rồi. Để cho nó nhanh chóng, để khi mình đắc ý còn ngắn gọn cái bắt đầu cái tâm mình đã nắm được chưa. Nó càng ngày thấm nhường được cái gì phải ra phải nhân quả thì ngay đó là không có hờn nhận phiền ai được. Nhân quả mình để khi nhân quả có nghĩa là để khi cái người đó mà họ đang chửi mình, mình đi với nhân quả có nghĩa là mình đã từng làm cái gì đó với họ nha, bây giờ họ chửi là mình hay vì gì tất cả mình đã tư duy, mình đã có nhân đời trước. Bây giờ trong cuộc sống từ nhỏ tới lớn mình không có làm, mình không chửi ai hết. Thì trong kiếp trước mình có mắng chửi ai, bây giờ cái người này họ chửi lại mình, đó là mình trả quả chứ sao. Phải có nhân rồi mình có quả thôi, có chửi người ta đều là phải có chửi lại. Còn cái ông này ổng đang gieo một cái nhân của ổng chửi mình, thì cái quả ngày mai có người khác chửi là có gì đâu mà mình phải chửi ông ta, mình mới tức giận. Nó giúp nó bị cái nhân quả, mình hiểu được nhân quả thì lúc cái tâm mình tạm hao, có gì đâu mà phải phiền. Rồi nó không có cách không gì mà thầy dạy bọn con là khi mà thấy họ chửi mình, họ đang đau khổ thì mình hãy thương họ. Nhưng mà cái cách đó nó chưa xả tâm hết này. Chưa không, nó chưa, nhưng mà nó chỉ tạm thời để cho nó lắng cái tâm mình xuống nữa một chút, để rồi từ đó mình còn tư duy nữa để mình xả. Dạ. Thì cũng như là nó quá dội vàng thì vậy thôi, mình thấy họ đang khổ này mình thương, thương khỏi cái lòng thương, cái nghĩa là thấy khổ để mà khỏi cái lòng thương. Tại bởi vì chính cũng là một cái sự thật, họ đang chửi mắng mình thì họ đang khổ trước. Dạ. Đó là cái sự thật rồi, cho nên mình khởi lòng thương người ta. Tại sao mình không thương người ta, ta khổ quá người ta mới nói, người ta mới chửi. Dạ. Cũng là một cái đúng sự thật chứ không phải là mình quá. Dạ, cái đúng sự thật để mình tránh né. Dạ. Cái này là quán đúng sự thật. Yeah. Để mà để xả tâm mình à. Mà cái đó là cái quán đúng chứ không phải quán. Chứ là cái người mà chửi mình, cái người đó đã khổ quá rồi. À, quá khổ rồi. Mình nãy còn cái ý nói là chưa có xả hết, là chưa xả hết, có nghĩa là mình vẫn thấy được cái sai của họ. còn thấy sai chứ. Họ chửi mình còn thấy sai, cho nên là mới nghĩ qua một cái góc độ là họ quá khổ, quá khổ, họ nghĩ qua nhân quả quá khổ. Mà ra mình còn nghĩ đến nhân quả thì như khá hết rồi. Nhân quả có nghĩa là lỗi do mình, nên nghĩ đến nhân quả là đã là mình nghĩ đến lỗi của mình. Đó, thì thấy lỗi mình, nếu mình từ trước mình chửi người ta thì giờ nó ai chửi mình, thì mình đã có lỗi rồi, thì tại sao mình dùng chữ người ta là muốn tính người ta. Thì rõ ràng cái câu đó cũng áp dụng vào cái câu thấy lỗi, thấy được mình được thấy được người. Cái câu nhân quả là thấy coi như là thấy lỗi mình chứ không thấy lỗi người đó. Để công mình thấy người ta giữ không giữ, ông gì cũng giữ chữ thằng đó, không thấy lỗi mình, tại vì mình cũng chữ người ta quá trời rồi đó. Hồi đời nào thì không biết, nhưng mà bây giờ mình nói nếu không nhân thì sao lại có quả, không nhân sao bây giờ người ta chửi mình thì ra có cái quả này, thì từ trước mình cũng phải chửi người ta cũng như tắt nước vậy chứ. Như vậy là vui vẻ mà cả chứ sao lại buồn. Thực tức là thấy lỗi mình rồi, mình thấy cái đời trước mình đã có chữ người ta, bây giờ người ta chửi mình tức là thấy lỗi mình, từ ngày đó nó quá dễ. Quá dễ cái tâm thiền nó quá hay. Đúng là đạo Phật dạy mình cách thức sống chứ có cái gì khác. Sống để an vui, sống để hạnh, sống để mà luôn luôn nào thấy ai cũng không có lỗi hết. Quá hay. Không, mình càng hổ sẽ con mình học học mình càng hổ sẽ, bởi vì cái lớp học nó rất cần thiết, càng hổ sẽ bao nhiêu mình mới thấm nhuần, mình sẽ thấy tuyệt là cuộc sống mình có gì có thiệt, mình được học được hiểu những cái điều này để cái tâm mình nó an ổn yên vui là nó bất đắc. Chứ nếu mà không có học được Phật pháp như thế này chắc chắn là tâm mình cũng như bao nhiêu bị dặn hết, và nó còn đau khổ, nó còn tạo cái ác, nó tức quá thì nó làm cái điều ác này, nó dài thẳng. Thì bắt đầu không, chúng ta mình có duyên Phật đó. Thầy nói thật sự ra thầy nghĩ thầy cũng là cái duyên lớn, không ai dạy mà thầy làm được rồi, thầy tu làm được rồi, được tu tiền. Rồi bây giờ mình hướng dẫn được số người mà lâu rồi họ tha khỏi cái sự đau khổ của cuộc đời do cái lòng chấp, họ cái thời thời gì ông chưa biết là người già điều cũng rất giả thiệt thật không, chúng người nhập gì chứ cầu chúng làm gì, nhưng mà con nghĩ đã có cái lòng thương rồi không bỏ được rồi, bỏ nó được. Tự nhiên nó có cái tình thương rồi, tình thương đó mình không, thầy cũng đâu có nuôi, thầy chỉ nghĩ là mình lo tu thôi, nhưng mà sau khi tu được rồi mình bỏ không được, thấy tội quá. Chứ lẽ ra đi thì nó cũng có khó gì đối với thầy đâu, nhưng mà tháo tội đó làm sao người ta biết được, mà tất cả những kinh sách mình đã thấy là không ai kiển khai ra cái điều này là sao mà mình bỏ làm được, mình đã được an ổn như thế này thì mọi người làm sao mà bỏ được. Cái người thân của mình thì những cái người xa thì bao nhiêu người còn có duyên hơn nhiều, là mình thấy rõ ràng nó có cái sự nhân quả với nhau, thấy rõ vậy mà làm sao bỏ được. Thậm chí như bây giờ mấy con không có duyên nhân quả đời trước mà sao mấy con ngồi để nghĩ thầy đó, mà mấy con thì không thấy, nhưng mà thầy đã khi tu rồi thì mình đã quan sát trong cái thời gian mà yên tĩnh mình khi mà có đủ cái lực của thành tốt rồi, thì lúc bây giờ đó mình đã quan sát mình thấy là làm sao mình bỏ được, chứ phải chi mình không thấy á, như người mù á thì thôi mình đi cũng được. Cái này rõ ràng là thấy rõ ràng nó có cái sự duyên với nhau, nó cấu kết như cái sợi dây mạng lưới, cái tình người nó rõ ràng là làm sao bỏ, không thể nào bỏ được hết. Thành ra biết cực khổ chứ không phải biết rất là biết cực khổ, vì cái nghiệp chúng sanh ai cũng nặng á, không có người nào nhẹ đâu, cho nên mình phải cố có là chịu đựng đủ thứ cách với đâu vậy, còn biết đại chịu đựng đủ thứ có cỡ, mà cái người mà không chứng đạo là kể như mà trúng mất họ không làm được đâu, họ thấy quá khổ. Quá khổ, nhưng mà cái tình thương lớn hơn cái lòng thương lấn áp được tất cả những cái nỗi khổ của người ta, còn khổ gấp mấy lần mọi người ta khổ trùng trùng, còn mình chỉ có nhìn nhòi có chút gì mà bỏ cuộc, nó làm cho thầy cũng bền chí không bỏ cuộc.